Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1479, chương 1483, vinh dự chỉ đến tay. Theo đạo thanh âm này vang vọng, cái đội trưởng này đón đến nói, ngay tại chỗ vùi lấp đi, nhất định đừng cho người nhìn ra dấu vết đến, thi thể đã dạng này, không cách nào mang về, xác thực. Thi thể đều bị phanh thây, mang về cũng không có tác dụng gì, không bằng ngay tại chỗ vùi lấp, nếu như không vùi lấp liền trực tiếp ném đến nơi đây lời nói. Khó tránh khỏi sẽ khiến một số tật bệnh, tại cổ đại, rất nhiều tác chiến còn về sau, liền biết đem thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, hơn nữa còn nhất định phải vùi lấp, nếu như không chôn xuống lời nói, rất dễ dàng gây nên ôn dịch. Ôn dịch, đây cũng không phải là chơi vui đồ vật. Một trận ôn dịch, thậm chí có thể chết hơn 1 triệu người. Có thể thấy được cái này ôn dịch lợi hại. Ở sau đó trong khoảng thời gian này, số 1 mỗi ngày đều tại đại lượng cao thủ bảo hộ phía dưới. Bất kỳ người nào không được đến gần. Nhưng mà, anh hoa tổ người cũng không có động thủ. Cùng lúc đó, anh hoa tổ hành tích bại lộ. Cái này dẫn đến những cái kia sở nghiên cứu, cũng là đụng phải trước đó chưa từng có đả kích. Nhiều năm như vậy nghiên cứu, tất cả đều tan thành bọt nước. Dù sao anh hoa tổ loại này nghiên cứu, trực tiếp chạm đến các quốc gia phòng tuyến cuối cùng. Bất kỳ quốc gia nào đều không cho phép xuất hiện dạng này tồn tại. Thân thể thí nghiệm, đây là phi thường khủng bố. Một khi nghiên cứu ra được, cái kia chính là đại sát thương lực vũ khí, mà lại, người cầm bị nhân sinh mệnh đến tiến hành thí nghiệm, đây quả thực là đối với người khác không tôn kính. 4 ngày sau đó, Hạ Minh cũng là tỉnh táo lại, trận này đại chiến, lệnh hắn cũng là tiêu hao khủng bố. Cái này một giấc, cũng là ngủ chỉnh một chút 4 ngày, mà lại, Hạ Minh ngủ thời điểm vẫn là tại Long Hồn ngủ được. Bởi vì cũng chỉ có Long Hồn an toàn nhất, Hạ Minh cái này ngủ một giấc đến có thể nói là trời đất mù mịt. Cái này làm cả Long Hồn người đều cùng lâm vào đề phòng bên trong một dạng. Rất nhiều người đều đang quan sát Hạ Minh, không hy vọng Hạ Minh như vậy xong đời. Đến ngày thứ 4 về sau, Hạ Minh cũng coi là rốt cục tỉnh táo lại. Ngô, Hạ Minh tỉnh lại giờ khắc này. Nhìn đến chính mình nằm tại trên một cái giường, Hạ Minh nhìn chung quanh một chút, nghe thấy được một cỗ mùi nước khử trùng. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, ta đây là ở đâu đây? Hạ Minh như cũ nhớ đến, là mình bị những lính đặc biệt kia giả sau khi trở về. Bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, cái này dẫn đến hắn trực tiếp ngủ mất, ngủ cái này một giấc. Hạ Minh cảm giác mình có trước đó chưa từng có thư sướng. Chỉ bất quá sau khi tỉnh lại, nhìn đến có chút lạ lẫm địa phương, cảm thấy có chút kỳ quái. Hạ Minh, ngươi xem như tỉnh, ngươi thế nhưng là hù chết chúng ta. Lúc này Tần Trạch đi tới, nhìn đến đã thanh tỉnh Hạ Minh. Một trận cuồng hỉ, Hạ Minh nhìn đến cái này có chút suy yếu Tần Trạch. Nghi hoặc hỏi. Đây là nơi nào? Đây đương nhiên là Long Hồn khu vực. Tần Trạch kiên nhẫn giải thích nói. Lúc đó người bản thân bị trọng thương. Trực tiếp đã hôn mê. Bây giờ người đã ngủ 4 ngày. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy. Vì thế mà kinh ngạc. Vội vàng nói. Người nói là. Ta ngủ 4 ngày. Đúng vậy à. Tần Trạch kỳ quái nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhịn không được hỏi. Ngươi làm sao? Số 1 không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Hắn nhiệm vụ chính là vì bảo hộ số 1. Hiện tại hắn quan tâm nhất cũng là số 1 đến cùng có sao không? Phải biết, hắn vẫn là có hệ thống nhiệm vụ a. Không có chuyện. Tần Trạch lắc đầu, ngưng trọng nói. Hiện tại số 1 bên người có một vị trưởng lão đang bảo vệ. Số 1 chắc chắn sẽ không có việc gì. Trừ phi bọn này tiểu quỷ tử xuất động càng mạnh cao thủ. Như vậy cũng tốt. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Chỉ cần số một không có chuyện liền tốt. Như thế tới nói, hắn nhiệm vụ cũng không coi là thất bại. Đối nhiệm vụ, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đắm chìm trong hệ thống về sau. Tại nhân vật mặt bảng phía trên, Hạ Minh nhìn đến chính mình vinh dự điểm số. Khi thấy chính mình vinh dự điểm số cái kia một sát na, cái này khiến Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Cái gì? 1.200.000 vinh dự điểm, mẹ ngươi. 5 cái linh, cái này chỉnh một chút 1,2 triệu vinh dự điểm. Hạ Minh mắt trợn tròn, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cuối cùng phát sinh cái gì? Làm sao lại đột nhiên nhiều 1,2 triệu vinh dự điểm? Cái này, ngươi đây mẹ thật sự là quá bất khả tư nghị. Hạ Minh ngốc, thật là ngốc, hắn vốn là cho là mình hoàn thành số 1 nhiệm vụ. Nhiều lắm là cũng liền không đến 100.000 vinh dự điểm. Thế nhưng là cái này kết quả lại là vượt quá hắn đoán trước. Chính mình lập tức thân ra 1,2 triệu. Ngươi đùa ta chơi đây. 1,2 triệu, đây chính là chỉnh một chút 1,2 triệu a. Cái này rút thưởng, đến quất bao nhiêu lần? Hạ Minh có một loại bị hạnh phúc nện choáng cảm giác. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao đột nhiên thân ra 1,2 triệu vinh dự điểm? Còn lại hơn 1 triệu, đến cùng là làm sao đến? Đi qua hệ thống làm ra giải thích. Hạ Minh mới chợt hiểu ra, bởi vì hắn phát hiện, cái kia sở nghiên cứu nhiệm vụ, lại bị chính mình hoàn thành. Hạ Minh mới chợt hiểu ra, lúc đó hắn nhưng là nhớ đến, sở nghiên cứu nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đem sẽ có được 1 triệu vinh dự điểm, còn có thể thu hoạch được một lần đặc thù loại khen thưởng. Còn không chỉ có như thế, số 1 nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Còn có hắn một số nhiệm vụ, tại hắn ngủ thời điểm, rất là kỳ lạ đạt được khen thưởng. Tuy nhiên không hiểu, nhưng là những thứ này vinh dự điểm, tất cả đều là hắn. Cái này tiền tiền hậu hậu cùng nhau, để hắn chỉnh một chút nắm giữ 1,2 triệu. Đây chính là một món khổng lồ a. Hạ Minh đột nhiên có một loại bị tiền nện choáng cảm giác. Nếu như là hơn 1 triệu khối. Hạ Minh ngược lại là cảm giác không có gì, dù sao hắn có rất nhiều tiền, hiện tại tiền đối với hắn mà nói, cũng là so sánh con số, không có ý nghĩa quá lớn, bất quá những thứ này vinh dự điểm nhưng khác biệt, bởi vì cái đồ chơi này có thể rút thưởng a, có thể rút thưởng là khái niệm gì, cái này 10.000 cái vinh dự điểm, có thể rút thưởng 10 lần, ngươi đây mẹ 1 triệu. Chính là có thể rút thưởng 1.000 lần a. Ngoặc kép, hệ thống đã đạt tới thăng cấp điều kiện. Xin hỏi ký chủ, phải chăng thăng cấp? Ngay một khắc này, Hạ Minh trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Theo hệ thống máy móc kiểu thanh âm vang vọng, cái này khiến Hạ Minh cũng là trở nên kích động lên. Hắn nhớ đến, hệ thống thăng cấp một lần, đều sẽ mang đến cải biến. Tuy nhiên không biết là cái gì cải biến, nhưng là quả thật cải biến. Hệ thống hiện tại thăng cấp một lần, cần bao nhiêu vinh dự điểm? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một cái cự đại vấn đề. Cái kia chính là hệ thống thăng cấp một lần, đại khái muốn bao nhiêu vinh dự điểm? Ngoặc kép, hiện tại ký chủ lên tới 3 cấp, cần 100.000 vinh dự điểm, thăng cấp đến 4 cấp. Cần 1 triệu vinh dự điểm, nếu như ký chủ lập tức thăng cấp đến 4 cấp, cần 1,1 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng lựa chọn thăng cấp? Hệ thống, nếu như ta thăng cấp về sau, hội mang đến cái dạng gì chỗ tốt? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một cái cự đại vấn đề. Vội vàng hỏi, ngoặc kép, hệ thống không biết, mời ký chủ tự hành tìm tòi. Hạ Minh nghe vậy, âm thầm gấp, hệ thống không nói, hắn cũng không biết, bất quá hệ thống thăng cấp về sau, khẳng định sẽ có biến hóa rất lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh gấp vội vàng gật đầu, nói,